Vũ thần chúa tể, chương 1224, cản một cái tát. Góc truyện audio.com. Chấm, được, tốt, đủ, đều dừng lại. Tần Trần hai cái tay liều mạng dừng. Giống to, chấm, tất cả yên lặng cho ta lại. Hắn lần này giống to, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng. Nhưng mỗi người vẫn là đỏ mặt tía tai. Nhìn Tần Trần thì giống như nhìn một cái mỹ nữ tuyệt thế đồng dạng. Hận không thể tại chỗ nhào lên. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt, lại tất cả đều mang theo vẻ cuồng nhiệt. Càng là tràn ra một cổ sùng kính vạn phần thần sắc tới. Tần Trần cau mày nói. Các ngươi làm ta người thế nào? Ta bề bộn nhiều việc. Tại sao muốn miễn phí cho các ngươi giải đáp? Làm ta nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Những lời này vừa ra, trên sân tất cả mọi người khí sắc đều chán chường lại. Đúng vậy, nhân ra thế nhưng vượt xa bản thân luyện dược đại sư. Có khả năng đem lúc trước vài thứ kia giải thích đi ra. Đã là tam sinh hữu hạnh, dựa vào cái gì lại cho tự mình giải quyết luyện chế trong nan đề. Bất quá, ta cũng không phải như thế bất cận nhân tình. Như vậy đi. Các ngươi đem nghi hoặc tất cả đều viết xuống. Giao cho vị mỹ nữ này. Tần Trần nhất chỉ Tiểu Duẫn nói. Không ai không thể vượt quá ba cái vấn đề. Đồng thời viết lên bản thân thù lao. Đến lúc đó ta sẽ sàng lọc một vài vấn đề tiến hành giải đáp. Đương nhiên, ta không có quá nhiều thời gian. E rằng không có giải đáp quá nhiều. Xin mọi người thứ lỗi. Hắn mỉm cười hướng về phía trợn mắt hốc mồm Tiểu Duẫn nói. Mỹ nữ, bọn họ đưa ra đi lên đề mục. Người trước cho ta tuyển lọc một lần. Có một ít không lớn địa. Trước hết loại bỏ xuống. Ta bề bộn nhiều việc. Còn những đề mục kia. Người trước đăng ký lên. Quay đầu hai ngày nữa ta lại đến lấy đề. Đến lúc đó lại cho mọi người nhất nhất giải đáp. À... Mọi người triệt để dại ra ở, còn muốn thu lấy thù lao. Chỉ là sau khi kinh ngạc, từng cái nhưng lại bừng tỉnh lên. Đúng vậy, nhân gia đại sư mỗi ngày một ngày kiếm tỷ bạc. Nào có thời gian từng cái cho các ngươi giải đáp. Thu lấy thù lao, chỉ là loại bỏ một ít dụng tâm không thành người. Đúng nhất định là như vậy. Bằng không ở đây mỗi người đều hỏi. Đại sư liền không cần làm việc. Chỉ cho bọn họ giải đáp là được. Mà Tiểu Duẫn cũng triệt để sửng sốt. Tần Trần chẳng những đem thu đề nhiệm vụ giao cho nàng. Thậm chí còn cho nàng nhất định sàng lọc quyền hạn. Lời như vậy, những thứ này các luyện dược sư muốn giải đáp đề mục. Chẳng phải là tất cả đều muốn nịnh bợ nàng. Cái ý niệm này còn không có hạ xuống. Bạch. Trên sân toàn bộ luyện dược sư ánh mắt đều rơi vào Tiểu Duẫn trên thân. Từng cái cuồng nhiệt không gì sánh được. Nổ bắn ra như lang như hổ quang mang. Thoáng cái bị mười mấy râu tóc hoa dâm lão đầu nhìn chằm chằm. Hơn nữa mỗi một người đều vẫn là đan các trong luyện dược đại sư. Tu vi không có thấp hơn vũ vương cấp bậc. Tiểu Duẫn thế nào không chịu nổi. Cả người đều bị những ánh mắt này dọa sợ. Ở những ánh mắt này dưới áp lực. Có loại không thở nổi cảm giác. Tiểu Duẫn à, ta với ngươi mới quen đã thân. Không bằng ta thu ngươi làm con gái nuôi chứ. Triệu Như Hối đại sư thứ nhất đứng ra. Vẻ mặt cười lấy lòng nói ra. À, Tiểu Duẫn hoàn toàn sửng sốt. Thu mình làm con gái nuôi. Nàng chóng mặt. Nàng cũng chỉ là đan đạo thành một người bình thường gia đình nữ nhi. Có thể đi vào đan các, cũng là bởi vì nàng làm việc kỹ lưỡng, đồng thời dài còn có thể. Quan trọng hơn là chịu mệt nhọc, đồng thời người nhà đã từng ở đan các làm việc qua. Nhưng đều là nhất tầng chức nghiệp, giống như trên sân rất nhiều luyện dược sư. Quá khứ ở trong mắt nàng đều là cao cao tại thượng. Đặc biệt Triệu Như Hối đại sư, ở trong mắt càng là thần tượng một dạng tồn tại, hiện tại lại muốn thu nàng làm con gái nuôi. Nàng có tài đức gì à, trong lúc nhất thời chóng mặt. Đều nhanh muốn ngất đi. Kháo, này cũng đi, hắn các luyện dược sư đều mặc kệ. Đê tiện, quá đê tiện, liền nhận con gái nuôi lời này nói hết ra. Vẫn là Triệu Như Hối đại sư từng nói. Bọn họ liền bác bỏ đều bác bỏ không. Quả thực thật không có tiết tháo. Bất quá, liền Triệu Như Hối đại sư cũng không muốn tiết tháo. Bọn họ còn muốn thứ này làm gì? Tiểu Duẫn a, ta mình đã có một nữ nhi. Không bằng ta thu ngươi làm đồ chứ. Tiểu Duẫn a, ta từ nhỏ đã là cô nhi. Vẫn muốn nhận người muội muội. Ta xem ngươi cũng rất không tệ. Muội muội, hừ, Tiểu Duẫn, đừng để ý đến bọn hắn. Ta cảm thấy cùng ngươi có duyên phận. Ta lớn tuổi, muốn tìm một tỷ tỷ. Ngươi có hứng thú hay không? Tiểu Duẫn, mẹ ta chết sớm. Ngươi cho ta mẹ đi. Mẹ, chấm, trên sân mọi người tất cả đều xông lên. Cái gì nhận muội muội, nhận tỷ tỷ, thậm chí ngay cả nhận mẹ tất cả đi ra. Đối với những thứ này các luyện dược sư mà nói, cái gì muội muội các loại căn bản không quan trọng. Nặng nhất nếu có thể ở luyện dược một đạo bên trên. Đi càng xa, hơn thăm dò càng thâm nhập. So cái gì đều có thể đáng giá. Ta, các ngươi trước hết để cho ta yên lặng. Tiểu Duẫn bị mọi người vây lại. Triệt để mộng bức, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh. Có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Cửa phía ngoài tức khắc bị người đá văng ra. Đám kia còn cảnh giác đứng ở bên ngoài các luyện dược sư. Thấy Tiểu Duẫn đi vào cả buổi đều không đi ra. Tức khắc nhẫn nại không được. Không nhịn được thoáng cái tất cả đều xông vào. Chứng kiến tất cả mọi người bình yên vô sự. Tất cả đều vây quanh Tiểu Duẫn. Hoàn toàn không có bạo tạc hình dạng. Tức khắc từng cái vẻ mặt nghi hoặc. Không biết đến phát sinh cái gì. Người tiện nhân này. Để cho ngươi đi vào điều tra xuống. Trước tiên đi ra bẩm báo. Ngươi lại ngồi ở chỗ này bất động. Liền lão tử nói cũng không nghe. Ngươi muốn chết sao? Có tin hay không lão tử một câu nói trực tiếp phế ngươi. Để xua đuổi Tiểu Duẫn đi vào họ Khương luyện dược sư xem Tiểu Duẫn ngồi ở trong đại sảnh ở giữa. Tức khắc giận tím mặt. Đi tới trực tiếp một cái tát hướng Tiểu Duẫn vỗ xuống tới. Gia hỏa này, quá không biết lớn nhỏ, không có chút nào hiểu chuyện, nho nhỏ người phục vụ mà thôi. Cư nhiên cũng dám không nghe mình nói. Truyền đi, bản thân làm sao còn ở đan các hỗn. Một tát này hạ xuống, họ Khương luyện dược sư đã ôm hung hăng giáo huấn Tiểu Duẫn một trận tâm tư. Hắn căn bản không chứng kiến, khi hắn một tát này hạ xuống thời điểm. Trong đại sảnh rất nhiều luyện dược sư trong ánh mắt đều toát ra kinh hãi gần chết nét mặt. Mắt thấy hắn này bàn tay sẽ đánh đến Tiểu Duẫn trên mặt. Đột nhiên, ầm một tiếng, một cái bóng xuất hiện. Thay Tiểu Duẫn chặn một tát này, đúng là Triệu Như Hối. Ba, ẩn chứa chân nguyên bàn tay đánh ở Triệu Như Hối trên thân. Nhưng Triệu Như Hối lại một điểm cảm giác cũng không có. Chỉ là coi chừng nhìn Tiểu Duẫn nói. Tiểu Duẫn, ngươi không sao chứ? Không có bị thương gì chứ? Triệu Như Hối đại sư. Ngươi, Tiểu Duẫn kinh hãi không biết làm sao. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Một vị thất phẩm dược vương vậy mà thay mình này một cái nho nhỏ người phục vụ cản một cái tát. Này nói ra ai có thể tin? Không có việc gì. Không có việc gì. Không coi vào đâu. Người không có đả thương là tốt rồi. Triệu Như Hối ôn nhu nói ra. Thấy chung quanh hắn luyện dược sư trợn mắt hốc mồm. Đồng thời trong lòng tất cả đều áo não không thôi. Kháo, cơ hội tốt như vậy. Bản thân ban nãy làm sao lại ngốc. Không thấy nghĩ đến xông lên thay Tiểu Duẫn ngăn lại như thế một cái tát đây. Ai, chuyện tốt tất cả đều cho Triệu Như Hối đại sư cho đoạt. Triệu Như Hối đại sư, họ Khương luyện dược sư sững sờ nhìn Triệu Như Hối, cả người hoàn toàn mộng bức, hắn thấy cái gì, đường đường thất phẩm luyện dược sư cư nhiên cho một cái thị nữ cản bàn tay. Hắn gặp quỷ sao, chẳng những là hắn, Hắn xông vào trên trăm các luyện dược sư, cũng đều trợn mắt hốc mồm, từng cây hóa đá tại chỗ, đầu óc kịp thời, quả là nhanh sắp điên. Cách chương.